Chư Tôn Thiện Đức Tăng Ni, kính thưa cùng toàn thể quý vị Phật tử thân mến, hôm nay nhân ngày ra tu tập an lạc ngày khóa thứ hai của trong năm này, và mình lại có cái duyên gặp nhau trong mấy ngày hôm nay. Quý vị thấy là trong cái bước đường tu tập có nhiều vị tu rất lâu và có nhiều vị tu cũng mới tu, nhưng cái quá trình mà ngộ nhập về pháp giới, quá trình chứng ngộ hoặc là quá trình khai tâm mở trí thì mỗi người mỗi có khác nhau, tại vì căn cơ của mọi người khác nhau. Nên mới hôm qua các anh Phật tử anh hỏi là cái người tu chứng á, có phải là cái người khá giả, người ta tu chứng dễ hay không, hay là cái người mà học cao người ta tu dễ chứng hay không? Tại vì khá giả người ta có phước nên người ta tu dễ chứng. Cái người học cao người ta có trình độ nên người ta hiểu đạo, người ta tu dễ chứng. Có phải vậy không? Nhưng mà thầy thấy có nhiều người rất giàu người ta cũng đâu có tu chứng gì đâu. Có nhiều người người ta học rất cao người ta cũng đâu có tu chứng gì đâu, nghĩa là người ta tiến sĩ luôn đó, ta học rất cao nhưng người ta cũng không có tu chứng gì hết. Cái sự chứng ngộ đây á là giác ngộ về cái bản thể của vũ trụ, có nghĩa là cái người mà sờ đụng với cái chân lý, người mà tiến gần tiệm cận với chân lý, tất nhiên là họ trực nhận ra cái bản thể của vũ trụ, cái quy luật vận hành của vũ trụ, chứ không phải là người hiểu biết nhiều về vũ trụ. Cái quy luật vận hành của vũ trụ chân lý có nghĩa là những cái gì mà chúng ta không cần phải suy nghĩ, không cần phải đo lường, không cần phải tính toán, nhưng mà nó vẫn diễn ra như vậy, như vậy, như vậy. Mình nhìn thấy được tất cả cái quy luật đó và mình nương vào quy luật đó và mình tự độ cho mình. Tự độ cho mình có nghĩa là mình giúp cho mình giác ngộ, giúp cho mình hiểu ra. Bây giờ ví dụ như mình hay sân giận quá, mình giúp cho mình là cái sân giận nó không còn tác dụng nữa. Mình hay tham lam lắm, giúp cho mình cái tham lam không còn tác dụng nữa. Rồi là mình hay ghen tương lắm, mình giúp cho mình không còn ghen tương nữa. Tại khi mỗi khi một cái phiền não như là giận nó nổi lên đi, thì chính cái bản thân mình bị thiệt hại hai phần. Phần tâm của chúng ta bị thiệt hại là phần tâm ta bị căng thẳng, bị sầu buồn, oán giận. Phần thân chúng ta bị thiệt hại tức ảnh hưởng bởi tâm buồn phiền hờn giận đó. Ví dụ như mình nóng giận lên mình rất khó ngủ, nóng giận lên á mình rất khó ăn, ăn vô nó không tiêu, rồi ăn khó nuốt, nó ngăn ngang ngực. Như vậy thì mỗi khi mà chúng ta có một cái tâm nóng giận ở trong người của mình thì chúng ta bị hai cái thiệt hại. Thiệt hại thứ nhất á là tâm mình không được an ổn, luôn luôn lúc nào nó cũng cắn rứt hết, luôn luôn lúc nào cũng bức rứt hết á, và thân của mình không được an ổn. Như vậy thì mình giúp cho thân mình an ổn, giúp cho tâm mình an ổn bằng cách tìm cái nguyên nhân để cho thấy cái tâm bất an và cái thân bất an, đó là do nóng giận. Ví dụ như vậy đó, thì mình giúp cho cái thân của mình không còn khó chịu bởi nóng giận, và tâm mình không còn bị căng thẳng buồn rầu bởi nóng giận. Cái đó quá trình đó là quá trình tự độ, độ cho nó hiểu ra để cho nó đừng có nóng giận, chứ không phải là kêu nó đừng có nóng giận. Chúng ta không thể ra lệnh được. Ví dụ như á, đứa con mình nó sân quá, mình kêu là mình là người mẹ ra lệnh cho con là không được sân, hoặc là một ông chủ hoặc là ông giám đốc ra lệnh cho nhân viên mình không được sân. Nhưng phía bên ngoài nó không có thể là nó do nó phục lực ở phía bên ngoài, trong lòng của nó vẫn nổi sân, nhưng bên ngoài nó thể hiện cái không sân, nó vẫn cười nhưng trong lòng nó giận dữ lắm. Nó nói ông để đi, mai mốt ông xuống chứ kịch chết với tôi. Ví dụ như giờ á là nó sợ mình nên ở ngoài nó phục ở phía bên ngoài, ta gọi là khẩu phục, tức là nó phục ở phía bên ngoài do ông ngoài ra lệnh, gọi là khẩu phục, nhưng trong tâm nó không có phục. Nên chúng ta không thể nào ra lệnh cho người khác để người khác thực hiện theo đúng với cái của mình ở trong tâm của họ, mà mình có thể ra lệnh lời nói và hành động của họ mà thôi. Ví dụ như lời nói của họ nói ra, mình có thể ra lệnh cho họ nói thế này, ra lệnh họ nói thế khác, họ nên nói y như cái lệnh của mình. Hành động mình có thể ra lệnh cho họ hành động thế này, hành động thế khác, y như cái lệnh của mình. Nhưng trong tâm họ mình không thể ra lệnh. Tại sao trong tâm họ mình không thể ra lệnh? Trong tâm mình còn ra lệnh chưa được, nó không chỉ là tâm họ. Bây giờ ví dụ như ai chọc giận mình nổi sân lên, mình ra lệnh cho nó đừng có nổi sân. Chính mình còn không là ra lệnh được cho mình nữa, thì làm sao mình ra lệnh được cho người khác? Chính người khác còn không ra lệnh được cho bản thân của họ nữa, thì lấy đâu mà họ ra lệnh cho người khác nữa? Do đó mà chúng ta thấy là mình tu tập thì các cái phiền não nó nổi lên. Như vậy thì mình tự độ là cái quá trình mình giúp cho tâm mình hiểu ra tự nó mất. Ví dụ như mình hiểu cái định lực vô thường, mình hiểu ra. Mà hiểu á thì thường thường á là trong nhà Phật ta thực tập cái thiền quán. Quán tức là mình quán sát cái pháp đó, tự nhiên trong tâm mình nó mất hả? Mình tham quá trời phải không? Bắt đầu mình quán sát cái pháp vô thường ở trong cuộc đời này. Mình thấy không có gì tồn tại chứ á. Nó có còn có mất à. Đầu mình mới quán sát cái cây. Nó có lá xanh tới lá già, lá úa, gọi cây nó tàn. Quán sát con người ở cái nhà bên mình. Mấy chục năm trước thấy cô đó cổ còn sân sẩn à. Qua mấy chục năm sau cái hũ cốt ở trong chùa. Hôm qua thầy đi trên An Giang nè, viếng trên chùa Vạn Linh của Hòa Thượng Trí Tịnh á. Thì có cái người Phật tử cũng quen lâu năm lắm rồi, mười mấy hai chục năm rồi. Bây giờ nhà cổ có đứa con à, mà cổ cũng mới mất. Đi lại mấy lần trước á, thì mình lại đến á, thì thấy gia đình vui vẻ. Nhưng bây giờ thấy cái bàn thờ cổ để đó đó, thằng con của 40 tuổi cũng mới mất, đánh lộn sao chết. Như vậy thì chúng ta mới thấy được là cái cuộc sống nó có còn có mất gì con người. Còn cảnh vật bên ngoài thì luôn luôn lúc nào cũng thay đổi. Do đó mình tham, mình đem về cho một đống cho mình. Cái tham là gì? Tức là chúng ta bất chấp những thủ đoạn, bất chấp những cái dối trá mà ta đem về mình sở hữu cho bằng được thì gọi là tham. Chứ không để người ta đi làm đầu tắt mặt tối tối ngày á, người ta có tiền á thì gọi là tham tiền được, không phải. Cái đó gọi là tham công thôi chứ không phải tham tiền. Tham tiền khác, tham công khác, người ta khoái làm ta gọi là tham công. Còn này tham tiền là dùng bất chấp đạo lý để có được cái đồng tiền đó gọi là tham. Còn ví dụ như ta làm, ví dụ như mình làm trăm công ruộng ra được 5-10 tỷ thì chẳng hạn gì thì lấy gì đâu mà tham. Mình làm ra tham gì? Tham của người ta đem về cái của mình á, mà dùng bất kỳ thủ đoạn nào, hy sinh bất kỳ cái gì để làm được thì đó gọi là tham. Nên mình ra mình giờ mình đem về á, biết nhiêu cho thân của mình sống cuộc sống đầy đủ rồi mình tích lũy nữa chứ đóng đó. Có người á, tích lũy á, thì cho mình xài, có người tích lũy để cho con cháu mình, tích để lại cho người khác vân vân. Tức là người ta tham mà. ta để nó đóng nó, nhưng mà mình có giữ được nó hoài không? Và nó có tồn tại hoài không? Có hai cái mà để nó vượt khỏi tầm tay của mình. Cái thứ nhất á, là mình không giữ được nó hoài, mình phải chết. Cái thứ hai, trong lúc sống á, nó hư hoại hoặc là vì lý do nào đó mình bán lại cho người khác hoặc là mình cho người khác. Nó không phải là của mình mãi mãi. Và bây giờ á, là mình chết để lại cho con, cho cháu. Như vậy á, thì con cháu nó có giữ được hay không? Gặp ông đánh bài cái ba bữa nó cũng đứt hà. Rồi nó có con, có chồng, có vợ, nó không chia manh, chia muốn vinh của cải của mình chân à, chứ còn đâu nữa. Mà đóng tội á, mình đem theo. Có nghĩa là mình làm ở đó, ra được của cải vật chất đó, tiền đóng tội này mình đem theo. Và mình đem theo, đóng tội đó là mình lãnh đủ rồi. Như vậy thì bắt đầu mình hiểu biết được vậy, bắt đầu người ta bớt đi tánh tham đi. Do quá thì mình quán sát các pháp bên ngoài nó thay đổi. Mà thực tế nó thay đổi, mình đừng quán đâu xa cao xa lắm xung quanh mình thôi. Từ cái thân mình nó đã thay đổi rồi, từ trẻ tới già rồi. Rồi từ mọi người xung quanh thay đổi, cây cỏ cảnh vật xung quanh thay đổi. Ta nắm được cái quy luật đó rồi, cái tự nhiên ta bớt cái tham đi. Tự nhiên bớt tham à. Còn nhầm người á, chưa nắm được quy luật đó vẫn tham thì mình mới nhắc nhở. Nhắc nhở mặt nhân quả, vân vân. Mình nhắc nhở về mặt tu hành, đã tu thôi đừng tham. Ví dụ mình thứ bảy thì mình ta bảy ơi, tu đừng tham bảy ơi. Nghe không? Rồi là nhắc mặt nhân quả, là tham cái này nè, tội lắm mà nghe. Mai mốt phải trả, người ta đang ăn cắp, người ta mai mốt làm trâu làm bò á. Mai mốt á, làm đại tớ người ta để trả, mai mốt đi ăn mài đó. Thôi bé ơi, đừng tham. Thì tự nhiên mình nhắc nhở nó, tự nhiên trong tâm mình nó bớt cái tham xuống. Nó bớt đi hẳn luôn á. Nên người tu á, là nhắc nhở mình. Nếu người nào mà càng nhắc nhở mình càng nhiều, mà dùng nhắc nhở á, là cái cửa ngõ đầu tiên. Cái thứ hai, dùng những pháp nhắc nhở. Rồi á, là chúng ta nhắc nhở trực tiếp và dùng những pháp nhắc nhở và dùng những pháp hành đối với nó, thì tự nhiên nó quá giải được những cái trong tâm mình, mà trở nên cái tâm mình trở nên an lạc. Và cái người mà thực sự an lạc, an lạc là gì? Là người không bị phiền não chi phối, không bị ngoại duyên chi phối, thì người đó mới được bị an lạc, được an lạc. Còn người mà luôn luôn lúc nào bị phiền não chi phối, ngoại duyên chi phối còn nữa an lạc. Nếu mình tu á, để hóa giải được hai phần để được an lạc, gọi là tu an lạc ngày đó. Không phải là đi chùa được an lạc, ở nhà được an lạc. Không phải là đi đến chỗ vui chơi được an lạc. Mà an lạc đây là chỗ xuất phát từ nội tâm của mình. Ngoại duyên không chi phối, phiền não không hoạt dụng. Đó gọi là sự an lạc. Cái người tu cuối cùng là được cái này nè. Như vậy thì phiền não nó mà hoạt dụng, tức là nó chi phối trên cái tâm của mình, thì lúc đó mình nhắc nhở. Có nghĩa là mình nhắc nhở chính mình. Luôn luôn lúc nào cũng tu hành, nhắc nhở cái gì khởi lên mình nhắc nhở nó liền. Như vậy thì ta sẽ vượt qua được cái đó. Cái pháp này là một trong những cái pháp mà chúng ta nhắc tới, nhớ tới đường tu hành thôi. Mỗi khi ngoại duyên đi đến nhắc nhở mình, mỗi khi phiền não trỗi lên nhắc nhở mình, chỉ cần như vậy thôi thì người ta dễ dàng đi đến sự an lạc. Mà người an lạc là quý vị làm pháp nào cũng được chứ. Cái người mà an lạc tức là không bị ngoại duyên chi phối, không bị là phiền não bức bách ở tâm mình, thì người này niệm Phật là giảng sanh là chuyện bình thường. Phải không? Còn cái gì mà để làm cho họ vui buồn hờn giận ghét ghen hết á. Rồi á, là nếu tu thiền á, thì họ dễ dàng tịnh tam nghiệp mà trở về minh tâm kiến tánh, vân vân, là được an lạc. Nên ta gọi là tu an lạc ngày đó. Tu an lạc ngày đó phải mình gõ mỏ tụng kinh đâu. Tu an lạc ngày có nghĩa là dùng gõ mỏ tụng kinh, ngồi thiền niệm Phật, tất cả các pháp hành, để cho ngoại duyên bên ngoài không làm cho ông ta chi phối, để cho nội ma bên trong, tất nhiên là phiền não bên trong nó không bức bách mình. Ta có hai cái đó là làm bức bách mình à. Nếu hai cái đó không bức bách mình được an lạc. Mà quý vị biết cái giá trị của sự an lạc không? Giá trị nó lớn lắm. Giá trị nó xuyên tam giới lên, chứ không phải giá trị bình thường đâu. Cái người vọng động á, là người lôi chúng ta đi xuyên tam giới. Vọng động tất nhiên là tâm ta khởi lên. Mà tâm mình khởi lên thì gieo dòng nghiệp. Trong kinh Tăng Nhất A Hàm, Đức Phật dạy tác ý là nghiệp. Do đó mà cái sự an lạc nó sẽ mang đến cho họ ở thế gian này sống cuộc sống rất chất lượng. Và sau khi chết đi thì họ về cảnh an lạc. Mà cảnh an lạc chỉ cõi trời, cảnh cực lạc và cảnh niết bàn thôi. Chứ đâu có cảnh giới nào mà an lạc nổi đâu. Do đó mà khi chúng ta tu cái nhân an lạc á, thì chúng ta có quả an lạc. Mà muốn tu cái hạnh an lạc đó, tất nhiên là ngoại duyên bên ngoài không chi phối và phiền não bên trong không bức bách, thì chúng ta phải nhắc nhở để mình tu tập, nhắc nhở hàng ngày, hàng giờ, hàng giây, hàng phút. Nếu người nào nhắc nhở hàng giây thì người ta tu tuyệt vời, người nào nhắc nhở hàng phút thì bắt đầu giảm xuống, người nào nhắc nhở hàng giờ, người nào nhắc nhở hàng ngày, người nào nhắc nhở hàng năm. Thì người nào mà nhắc nhở liên chừng nào thì người đó tu tốt chừng ấy, là mau dễ dàng đi sự an lạc thì chứng đắc chừng ấy. Như vậy thì chúng ta nhắc nhở như thế nào thì vào sáng hôm nay chúng ta sẽ trao đổi nhau về phần này với đề tài được mang tên tu nhắc nhở mình. A Di Đà Phật. Nhưng mà mình thường không có nhắc mình đâu, nhắc người ta không à. Đầu đi ra ngoài nghe nhìn lo tu nghe đi nhắc nhở, đi vòng vòng nhắc nha, nhắc nhở người ta dữ lắm thiệt á. Ông chồng con không tu gì con là bực ổng dữ lắm, thì con nhắc ổng hoài mà ổng cứ nhậu hoài nha, thấy không? Nhắc nhở mấy đứa con hoài, kêu lên lại Phật đi con, lại sáng đi lại Phật, chiều lại Phật đi con, nhắc nhở tháng ăn chay 2 lần nghe con, được tích được phước báo công đức. Như nhắc nhở mà không nghe tức canh không, tức dễ sợ luôn, nói thiệt, tức không ngủ được, tức bỏ tu luôn á, nhắc nhở mà không nghe. Nên nó là nói người thiệt, cái xung quanh chán lắm rồi, chồng con mà người xung quanh đạo ông ta không có thấy ai mà tu hành gì được hết chứ, lòng chê nghe ha. Nhắc đi vòng vòng, nhắc nhở người này, nhắc nhở người kia, nhắc dữ lắm, tâm tùm tốt lắm. Đi tới nhà bếp là nhắc nhà bếp á, nhắc hồi là bị chửi trong nhà bếp á, ta đang nấu cơm dưới á, rồi xuống nhắc á, nhớ nấu kỹ kỹ nghe, nhớ coi sâu đổ chổng à, ngâm rau kỹ kỹ, giò cơm kỹ kỹ, giờ á là chất độc đổ chổng dữ lắm á, ta bị ung thư thì dữ lắm á nghe, nấu mà nấu ẩu ẩu tội chết rồi nghe. Bắt đầu ha, đi xuống mình là ai, Phật tử bình thường thôi, mình đi vô chùa làm quả thôi, đi xuống nhà bếp mà như trụ trì vậy, cứ nhắc kiểu này nè, bây giờ thấy ổn không? Hay là chút xíu là bị pháo nó nổ bóp bóp liền, phải không? Đi nhắc nhở một vòng đó, đầu đi lên vô đạo tràng tu tập, ngồi nhắc, ngồi kế bên, ngồi lưng ngay lên đây, tu ngồi lưng trong vòng à, bắt đầu nhắc nha. Đi kinh hành, đi chân lọt chọt là đi cho đều lại, bắt đầu nhắc ba, không nhắc nhở ta tu, rồi là ta tu, người ta nói chuyện, tu nó nói chuyện hoài. Lại tinh tấn trang nghiêm rồi lên coi vô, tôi ghét cái gì mà cái chuyện này là nhiều chuyện, tôi ghét cái chuyện mà vô trong chùa mà nói là tôi nhắc nhở hoài, mà lên vô chùa đừng có nhiều chuyện, vô chùa đừng có nói nhiều, mà nói nhiều là không được, tôi ghét vụ nói nhiều, ghét nói chuyện được, tôi bực lắm, tôi không nói chứ không phải bình thường, tôi không nói là tôi tịnh tâm nghiệp chứ, tôi không nói gì ai chứ, nên tôi nhắc nhở cho mấy người phải là tịnh tâm, tịnh tánh, tịnh khẩu lại, bắt đầu đi nhắc vòng vòng hồi không ai tin nín tin chừng mình nói. Ta ngồi ta niệm Phật không có mình nói à, mình ra mình nhắc, mình là Chúa ghét nhiều chuyện mà, Chúa ghét nói nhiều, ai nhà đó con mình nhiều chuyện, mình nói nhiều mà, có phải vậy không? Nghĩa là mình đi nhắc người này hết, nhắc người kia tức người nọ, tức người kia đó, người ta đi tu, người ta tu như vậy đó, mình tu nhắc nhở người ta mà. Nhưng mà mình mới thấy được mình nhắc nhở người ta, tại sao nhắc nhở người ta? Tại mình quan sát bên ngoài, mình để cho người ta làm vừa cái ý của mình, ý mình muốn vậy đó, nhiều chuyện để tôi mình nhiều chuyện thôi, mấy người đừng có nhiều chuyện, ai đừng nhiều chuyện, ý tôi vậy đó, nên đi nhắc vòng vòng vòng ai nhà, cuối cùng mình không có tu chân á, mình nhắc cho người ta tu không, mình không có tu, cuối cùng chết người ta giảng sanh về Tây Phương Cực Lạc, mình còn ngồi ở Nam Phương Cực Nhọc, là lý do đi nhắc người ta. Tại sao? Tại vì tâm con người sẽ dẫn người đi cảnh giới, tâm an lạc sẽ đi cảnh giới an lạc, tâm phiền não đi cảnh giới phiền não, tâm ác đi cảnh giới ác, tâm thiện đi cảnh giới thiện, nhất thiết di tâm tạo mà, xuống địa ngục cũng do tâm làm quấy, lên cõi trời cũng tâm ấy tạo ra mà. Nên khi là người ta tu tập, ta quay lại với chính cái tâm mình mà ta nhắc nhở nó. Tại tâm mình tại sao phải nhắc? Tại không nhắc nó quên, không nhắc nó thực hiện theo cái thói quen và thực hiện theo những cái khởi của những căn bản phiền não. Chúng ta có hai loại phiền não là căn bản phiền não và tùy phiền não. Căn bản phiền não là có từ trong kiếp trước á, nó lưu lại tới bây giờ, lâu lâu gặp duyên nổi lên à. Ví dụ như mình nói tu hết tham, thiệt á, tôi thấy cục vàng ở ngoài trước, tôi như thấy cục rác nhìn vô hết tham. Cái đó là tại vì người ta để cục vàng ở ngoài trước này, người ta ngồi tại đó. Tham tham được đâu. Nhưng mà bây giờ mình lợi nhà người ta chơi, không ai ở nhà chân để nguyên cục vàng đây nè, lúc đó coi biết có tham hay không. Chứ người ta ngồi tại đó không có tham, chứ lợi tiệm vàng không bao giờ ai tham miếng nào chứ, thiệt tình đó. Tại vì người ta khóa cửa cẩn thận để tủ kiến không, ta đứng đó có bảo vệ trước nữa có dám tham không. Nhưng mà lúc mà lợi tiệm vàng không có ai chứ, người ta đi ăn cơm chứ, bỏ đống vàng trên cái tủ đó đó, có tham không. Nó thuộc về căn bản phiền não. Mà căn bản phiền não nó liên quan tới ngoại duyên nó sanh. Tuy là nó ở đó nó ngủ mà không thấy gì á, nhưng mà cái ngoại duyên để nó giúp cho cái tham là tại vì người ta bất cẩn. Do đó khi mất đồ á, cũng đừng trách ta hoàn toàn mà hãy trách mình. Tại vì mình bất cẩn á, là nó là mấy chục phần trăm rồi, cái tham người ta cộng vô nữa mới thành tựu cái sự mất mát đồ đó. Nên cũng đừng đánh đập người ta, tại mình để hở. Không phải lỗi tại mình hoàn toàn, mà mình là cái duyên để cho tâm tham người ta phát triển cho thành tựu. Chứ không có mình làm duyên đâu, mình làm cẩn thận, cắt cẩn thận, không biết ở đâu lấy. Bữa hôm có hai chồng chú Phật tử mất là 5 chỉ vàng, bắt đầu đổi thừa người này đổi thừa người kia. Ở trong gia đình thầy hỏi đâu, ta để cái vàng để trong học tủ, cái học tủ bình thường của mấy đứa nhỏ nó học á, là trời vàng nhiều quá ha, để tới học tủ. Có cái tủ sắt không, là có, nhà có tủ sắt, là tủ sắt xong để vô, mất công quá, mở tủ ra mất công quá, dặn ngược 4 vòng, dặn tới 3 vòng, dặn xuôi 2 vòng, nó mất công quá. Để đại tủ nhà, đại tủ ai biết nhà tham đâu. Hỏi tại ai, có tủ sắt dần dần vậy đó mà không mở, để vô làm biến, rồi giờ để bên ngoài vàng mà để ngoài khoảng khoảng khoảng thấy tùm lum la chứ. Rồi hỏi mấy đứa nhỏ có ăn cắp không. Cái đó là mình tạo duyên cho người ta tham. Còn mình để tủ sắt mình khóa lại mà nó tìm cách nó mở là chuyện khác, đó là trộm chuyên nghiệp rồi. Dạ, còn á, mình tạo duyên cho người ta tham. Nên khi tạo duyên cho tham là một phần tội do mình là xuất phát từ đầu tiên. Nên có trách người hãy trước là trách mình. Mình á, có trách người ta thì trước hãy trách mình đi. Là tại vì mình nó một phần đó, chứ không phải là tự nhiên đâu. Cái gì cũng vậy chứ, tại sao người ta chửi mình? Tại vì mình cũng kích ngòi người ta sao đó. Phần đó tuy là không phải là hoàn toàn, nhưng mình cũng tạo duyên cho người ta, thấy mặt mình thấy ghét sao đó, nên người ta mới chửi đó, chứ như không sao người ta chửi. Nên nó nói không phải là hoàn toàn lỗi tại mình, nhưng mà mình cũng là cái duyên để cho người ta thực hiện cái điều đó. Nên trước hết là trách mình trước đi, trách mình đã tạo duyên cho người ta để làm cái chuyện đó, chứ không phải như không đâu mà người ta nổi nóng sân si. Ví dụ như á, mình trách bà vợ tôi tại sao ghen, tại vì anh nó có vợ bé, anh làm duyên cho người ta. Hoặc là anh lăng nhăng anh làm duyên thì bà vợ phải ghen thôi. Tỷ lệ tánh ghen nó tiềm tàng căn bản phiền não trong kiếp trước rồi, nhưng mà giờ không có duyên á, nó không có tạo ra được. Như vậy tại anh tạo duyên anh đừng có trách vợ, phải không. À, hỏi trách ông chồng sao phản bội, tại vì bà vợ tạo duyên về không lo cho chồng, không chăm chút, không có nha là tút đồ lợi cho nó, nhan sắc đồ ngon lặng lợi. Mình cũng tạo duyên cho người ta rời xa chút xíu. Nói chung là mỗi người đều tạo duyên cho nhau, chứ không phải là tự người ta hết. Do đó có gì thì mình hãy trách mình trước đi, hãy trách người. Mà ở đây nói không phải là hoàn toàn lỗi tại ai hết á, nhưng mà người này tạo duyên cho người kia tạo duyên cho người nọ. Nên mình đi mình trách bên ngoài không à, trách mọi người làm cho mình đau khổ. Chứ thực ra cái đau khổ đó là mình duyên đó, để cho mọi người làm cho mình trả quả kiếp xưa. Nên từ cái mình tạo duyên cho người ta, nên trách là trách mình. Nếu mình không tạo duyên thì không bao giờ chuyện đó có xảy ra cả. Do đó dầu người ta chửi mình, dầu cho người ta nói xấu mình cũng tạo duyên cho người ta nói xấu. Tại mình có làm chuyện phức tắc nên người ta mới nói xấu, không làm ai nói xấu mình. Do đó mình đã tạo duyên cho người ta, dầu cho mình bị oan ức nữa thì cái hình thức mình làm cũng giống như vậy. Mình không có làm sai, nhưng mà vô tình cái mình làm lộ ra bên ngoài người ta thấy mình sai, ta có thể nhận chính sai, thì cái đó mình cũng là tạo duyên cho người ta đó. Như vậy thì cái phần trăm mình tạo duyên, chứ không phải là hoàn toàn là lỗi tại người ta hết. Nên có trách người hãy tự trách mình à, là chỗ đó đó. Thì trước mắt nên ghi á, là tâm của mình, tướng của mình tiếp xúc nhiều hoàn cảnh á, sanh ra những cái phiền não. Cái tâm của mình nó khởi lên ra những cái phiền não, làm cho ông ta không có nhớ tới con đường tu tập. mà mình đi theo cái tập quán nghiệp, đi theo thói quen. Nghĩa là nào giờ á là mình làm gì nó quen rồi. Nên làm gì á mình làm hoài vậy nó quen rồi. Nên từ cái quen đó mà cái mới của mình đi đến con đường tu tập nó mới mẻ quá, nó không có sự lặp đi lặp lại nhiều. Cái người nào nhiều đời nhiều kiếp tu hành thì sự đi lặp lại nhiều nên họ nhớ họ tu. Còn mình thường thường quên hết trơn, quên chất lớt à. Dù ngồi vui quá hồi mai nhớ niệm Phật thua liền. Đâu thử ơi, cụm 5 cụm 7 nói chuyện hồi có người nào có một câu niệm Phật nào không? Quên liền. Rồi á mình chê khen người ta bên ngoài riết là mình quên á là chê mình. Thấy xấu người ta không thấy cái xấu của mình trong tâm nên là không có thấy chê lại mình. Nên mình không có nhắc nhở chính cái tâm mình là họ nó quên tu. Mà nó quên tu rồi á thì quý vị biết á là kể như mình không có tu. Cái tâm mình quên tu kể như mình không có tu, mà không có tu thì làm sao chứng đắc? Cái cửa nào để chứng đắc? Không có tu tập thì làm sao để chứng đắc? Tại chứng đắc là sự ngộ của tâm mình. Tâm mình giác ngộ. Mà tâm mình giác ngộ á thì gồm có hai phần để giác ngộ. Cái thứ nhất á là kinh nghiệm ở trong cuộc đời sanh tử luân hồi. Thấy những điều đó đau khổ quá tìm cách để tránh ra, mà nó trải qua hàng tỷ kiếp. Đó là những vị duyên giác á, ta giác ngộ không ai dạy chứ á, từ từ ta nhìn ta quan sát, gọi là lăn lộn vào trong cuộc đời này mới thấy đau khổ đó, mà tìm con đường diệt khổ, tự thân chúng ta diệt ra. Vì cái lý do này bữa hổm có cái anh bên quận 7 ảnh chỉ trích. Anh là quý thầy giờ đi giảng pháp thôi. Giảng làm cái gì? Tự người ta giác ngộ, giảng làm cái gì? Tại vì người ta đi trong cuộc đời này đau khổ quá, tự nhiên là người ta tiến quá, người ta giác ngộ thôi à. Giảng không được cái gì đâu, tự nó à. Không nói gì hết. Là nếu tự nó vậy, Đức Phật xuống ta bà để làm gì ta? Ông nói đi mà không nói lại. Và chính cái vị này hiểu đạo là do đâu? Phải do kinh sách của Đức Phật để lại không? Nhưng mà ông phủ nhận là cái vai trò của phía bên ngoài để khai tâm mở trí. Mà ông là đi trong cuộc đời tự nó giác ngộ à, gần như là nó đau khổ quá tự nó tìm ra con đường hạnh phúc thôi à. Hàng tỷ tỷ kiếp đó là chiều tiến hóa tự nhiên đó. Nhưng nó có một cái chiều tiến hóa thứ hai nữa là do tác động của một cái thành tố bên ngoài. Ví dụ như á, một vị Phật ngài xuống ngài tác động vào tâm của chúng sanh, làm cho tâm chúng sanh hiểu như ngài, biết như ngài, nhận thức như ngài, gọi là khai thị chúng sanh ngộ nhập Phật chi kiến, kinh Pháp Hoa Đức Phật dạy. Ví dụ năm anh em Kỳ Trần Như, nếu không có Đức Phật thuyết bài kinh Tứ Diệu Đế, liệu tới bây giờ có thành A-la-hán không? Tới giờ luôn á, chứ không phải mấy ngàn năm có thành không? Hay là vẫn còn trôi lăn trong sanh tử luân hồi, cố chấp cái pháp tu khổ hạnh. Nhưng do Đức Phật khai mở, không còn cố chấp pháp tu khổ hạnh nữa, mà dùng pháp tu thiền định để khai tâm mở trí. Thì lúc đó năm em Kỳ Trần Như đắc quả A-la-hán, vĩnh viễn không còn sanh tử luân hồi. Thay vì á, hai năm anh em phải 2000 năm nữa mới đắc, nhưng mà Đức Phật thuyết bài pháp thôi trong kiếp đó đắc luôn. Như vậy có phải cứu người ta 2000 năm đau khổ không? Nhờ vào tác động từ phía bên ngoài vào ở trong tâm mình để tâm mình khai tâm mở trí, đó là ơn của Phật chư vị Bồ Tát đó, chư hiền thánh tăng đó, ơn của các ngài khai tâm mở trí cho mình để rút ngắn thời gian đau khổ. Bây giờ ví dụ như ta ở trong tù, ta có muốn ra sớm không? Có ai muốn ở trong tù kêu nhiêu ở nhiêu không? Hay là ráng lao động cho tốt để cho người ta khoan hồng? Lễ lớn đó, tất cả các nước từ xưa nay tất cả bộ luật đều người ta khoan hồng hết những cái lễ lớn. Tại vì tù ở là chủ yếu người ta muốn giáo dục cho trở thành người tốt thôi, chứ người ta đâu muốn bắt mình ở làm chi đó tốn cơm. Đúng không? Ta muốn làm cho cái con người đó trở thành người tốt, nhận thức tốt ở trong xã hội, còn bị lệch lạc, còn bị sai lầm nữa. Nếu có lỡ tội lỗi gì ăn năn sám hối trở thành người tốt, thì cái mục đích của người ta giáo dục ở tù là nhân văn. Hiểu không? Chứ không phải người ta bắt mình nhốt làm gì mà người ta mất công giữ, mất công cho cơm, nấu cơm dân tới dân tay nữa. Đúng không? Ta muốn nhìn thành người tốt thôi, người ta phải hy sinh cái khác, ta chăm lo rồi vào để trở thành người tốt. Thì mình cũng vậy nè, mình muốn rút ngắn cái thời gian bị trói buộc của kiết sử không? Mình cũng ở tù trong gì? Ở tù trong tâm giới. Muốn ngắn thời gian không? Nếu chúng ta muốn ngắn thời gian á, thì có sự tác động vào bên ngoài để làm ngắn thời gian, đó là kinh điển của nhà Phật. Cái dạy trực tiếp của chư Phật ngày xưa và thời chánh pháp. Khi mà Đức Phật không còn dạy trực tiếp nữa thì là cái lời dạy của ngài lưu truyền, lời dạy của Ngài lưu truyền mới nói đó thì tượng pháp. Nói lâu quá, lặp đi lặp lại nhiều lần quá nó chết bớt, hoặc là nhập đi nhập lại nhiều lần quá nó không còn y chủng như ban đầu nữa thì trở thành lời mạt pháp. Hiểu không? Tuy nhiên ban đầu Đức Phật dạy trực tiếp là lời nói đó chính xác trăm trăm hoàn toàn, nhưng mà một hai người nói lại rồi bắt đầu nó giảm độ chính xác rồi, gọi là tượng pháp. Rồi bây giờ mấy ngàn năm mà ta dịch kinh qua lại nhiều người nói vô trong đó thì nó độ chính xác nó lại càng xa đi, thì gọi là thời kỳ mạt pháp. Như vậy thì mình chịu ảnh hưởng bởi thế giới quan xung quanh để đi đến phiền não. Đó, mình chịu ảnh hưởng bởi cái tâm phiền não mình ở phía bên trong làm cho chúng ta phiền não. Như vậy thì mình biết á, như vậy do đó mình tác động vào trong tâm lý. Khi á, mà ta học một cái câu kinh, học một cái câu kệ tác động vào tâm lý mình, để làm chi? Để mà hiểu ra những cái lời Đức Phật dạy để quá giải trong tâm mình, để tâm mình được an lạc, không còn bị ngoại duyên chi phối, không còn bị phiền não bức bách. Hai đó nên tâm mình được an lạc. Mình dùng vô số những pháp của nhà Phật mà chúng ta tu hành để đi được hai cái tâm đó. Nếu người nào đi được cái ngoại duyên ở bên ngoài mà nó bị chi phối, thì người đó được tự tại. Tự tại là không bị ngoại duyên ở bên ngoài chi phối. Gặp đẹp, đẹp gặp xấu, xấu gặp giàu, giàu nghèo, nghèo không bị sao chứ. Ta chửi như không à, ta khen như không à. Tức là ngoại duyên là tất cả những cái bên ngoài nó chi phối qua sáu giác quan mình, mắt tai mũi lưỡi thân nhĩ, gọi là ngoại duyên. Chứ ngoại ngoại duyên nhìn không đâu, ngoại nhìn đẹp là ngoại duyên. Mà ngoại duyên nó chi phối ra qua bên mình á, là mắt tai mũi lưỡi thân ý luôn, là sáu cơ quan tiếp xúc với bên ngoài để nhận thức thế giới quan xung quanh, gọi là ngoại duyên. Mà ngoại duyên này á, nó bị chi phối, mình bị chi phối bởi ngoại duyên. Hồi nãy không có buồn đâu, tự nhiên người ta lại người ta nói cái câu là buồn liền, thay đổi thái độ liền, có nghĩa là ngoại duyên chi phối. Giống hình như trong chuyện mà bác Ba Phi vậy đó. Bác Ba Phi ở dưới Cà Mau á, nổi tiếng nói dốc, nói dốc hay lắm. Chứ ông kia ông đi làm ăn về xa, ông gặp bác Ba Phi ở đầu làng á, ông nói bác ba nói dốc nghe chơi bác ba. Ông nhịn lắm, trời mày đi làm ăn xa mới về á Út? Dạ, đi làm ăn mà xa mới về bác. Nói dốc nghe chơi bác. Nói dốc cái gì, má của mày hồi nãy đi ra ở ngoài vườn leo gốc vườn sao mà té xuống chết, người ta đang tính làm đám ma đằng đẳng đó sao mày còn đứng ở đây. Trời ơi, ông mới về đầu làng nghe Dũng chạy về nhà. Trời ơi, ông chạy về ông khóc giữa chừng, má ơi con chạy về không kịp nhìn mặt má đâu, chạy về khóc. Chạy về thấy bà già cầm chổi quát sân ngoài trước á. Trời ông tức bác ba quá trời tức, như không mà nói gì nói ác thì ông chạy lại. Ông là bác, bác lớn bác ác gì chưa thôi chứ bác nói gì hả? Nói má chết má con á là đang quét sân ở ngoài trước là má bác nói gì hả? Hồi nãy mày kêu ta nói dốc nghe, mày kêu bác ba nói dốc nghe chơi nghe không? Nói dốc bây giờ lại la gì? Tại chính là không năn nỉ người ta nói dốc, mà ta nói dốc giờ lại la ta la sao? Phải gì phải chi? Quý vị thấy không? Ông thông minh nhạy bén lắm. Nghe là ta nói sao là dựa vào đó. Nhưng mà cái ngoại duyên bên ngoài nghe vô lỗ tai cái ông này cũng thay đổi liền. Hồi nãy ông vui, rất vui, về tới đầu làng con chín sáu nhỏ hát vang rộn ràng ca rồi dữ lắm. Nghe bà già chết ngay một cái là tâm quảng hồn quảng vía lên liền, quảng loạn liền. Quý vị thấy không? Mình bị ngoại duyên chi phối chưa? Như vậy thì tâm ta bị phiền não. Ta bị ngoại duyên chi phối là tâm ta bị phiền não. Thân rúng động, tâm rúng động, tâm căng thẳng, thân bị rúng động. Phía ngoài làm thay đổi hết, không còn được an lạc nữa. Bị ngoại duyên chi phối là không còn được an lạc. Nên người nào lệ thuộc vào ngoại cảnh bên ngoài, người đó không bao giờ an lạc được. Nên vua Trần Nhân Tông á, ngài làm cái bài Cư Trần Lạc Đạo Phú. Trong cái câu kết đó, ngài dạy là đối cảnh vô tâm mạc vấn thiền. Đối cảnh tức là ngoại duyên ở phía bên ngoài, nó chi phối làm cho chúng ta kèm theo tâm phiền não, vui buồn hờn giận ghét ghen ở trong đó. Đó là đối cảnh vô tâm. Mình tu sao được vậy á? Tức là tâm tự tại. Tập đi, tập đối cảnh vô tâm. Mà tại sao đối cảnh ta được vô tâm? Dùng pháp của nhà Phật để tự nhắc nhở mình, để đối cảnh vô tâm. Nhắc nhở mình, cái đó nó không có tồn hoài đâu, bảy ơi. nhắc nhở nha. Làm gì á, nhân quả dữ lắm á, nếu động tâm á, bị đọa đó, vậy à, giận lên bị đọa đó, làm ác đi, bị người ta báo quán đó, bắt đầu mình nhắc nhở nó, tự nó giật mình nè, à. Tại mình không chịu nhắc nó là thôi, đâu thử nó làm mình nhắc giơ tay ăn trộm nè, nhắc liền, bảy ơi, ăn trộm về xài có một bữa à, đọa xuống địa ngục mấy triệu năm á bảy à. Nếu lên được làm người á, đi mà làm đầy tớ nhà người ta, nếu mà làm thú á, làm trâu bò dê đỡ nhà người ta làm trả nợ đó, bắt đầu nhắc nha, thôi đừng tham, tham của quạnh tài á, ở trong kinh Dược Sư á, nó tham của quạnh tài quạnh tử, nên nó tham của người ta giữ tiền giữ không được đâu, nên tất cả những đồng tiền tham không bao giờ giữ được, của thiên trả địa, đâu có gì để ý. Đồng tiền nào mình làm tham cuối cùng nó lọt kẻ này lọt kẻ kia, nếu để lại cho con đánh bài hay là nhậu xì ke ma tí cũng hết rồi, không bao giờ giữ được. Nên mỗi khi chúng ta tham lên cái gì đó mình nhắc nhở tâm mình, nhắc liền tại chỗ, nhắc nhân quả, nhắc sự báo quán mà đó, rồi á, mình nhắc á, với người ta á, là các pháp ở trên thế gian không có gì giữ hoài đâu, rồi chưa nói nhắc nhở đạo lý, mình có gì nhắc đó, biết gì nhắc đó, đại loại là mình nhắc nhở cho tự nó tỉnh ra. Rồi nhằm khi người ta nhắc giới nữa, Đức Phật cấm giới thứ hai là cấm không được trộm cướp của người khác, nên lấy giới nhắc nó. Nói chung mình nhắc nhiều kiểu khác nhau, nhắc chính cái của mình, cái tham của mình nó nhận ra điều đó, tự nhiên nó mất tham đi. Nhắc nhở hoài, diễn khởi lên tâm tham, nhắc hoài, riết nó nghe, riết nó ngộ. Hỏi ai nhắc ai? Mình nhắc mình giảng pháp cho mình nghe. Nên bữa nào ngồi nhà tự giảng pháp cho nghe đi. Diệu đà ơi diệu đà, ra ngồi nghe pháp để bảy thiết này nha. Mình có mình à, bắt đầu mình ra mình thiết nha. Tại mình ghen quá hoặc là mình sân quá đi, giận con giận cháu, bắt đầu mình ra mình nhắc nha. Giận con giận cháu làm gì bảy ơi, giận đỏ địa ngục, nó cũng đâu sống hoài mình đâu, mình đâu sống hoài nó đâu, nhân duyên đến nhân duyên đi thôi à, nên con cháu cũng là chúng sanh, nên nó làm theo ý của nó. Bây giờ nó làm chật ý của mình đó, thì mình giận mình hờn, rồi mai mốt nó chết, mình chết rồi nó làm cũng chịch lít à, phải không? Vậy trước sau thôi gì đâu. Bây giờ mình còn sống á thì nó nể mình, nó làm theo ý, khi tắt hơi rồi thì nó muốn làm gì nó làm, đang còn sống nó còn làm chịch, nó huống chi là chết, phải không? Mình cứ nghĩ kỹ đi, mình còn sống sờ chình dình đóng này, nó còn làm nghịch ý nghịch lòng mình nữa, huống chi là chết. À, do đó thôi nó muốn làm gì làm, nó nhắc nhở nó không nghe thôi, đứa nào nhắc nhở không nghe thì nó bị tội thôi, không có giận hờn đấy chứ. Nên người lớn tuổi thường hay giận con giận cháu. Người ta tu á, mà không giữ tâm thiền à, tu mà không giữ tâm vắng lặng á, thì không về được Tây Phương Cực Lạc thế giới Đức Phật A Di Đà à, nên là nhắc nhở Diệu Đà bảy ơi bảy, gắng tu đi, bỏ đi xả, hỷ xả đi theo Phật ấy, hỷ xả đi à, đừng giận hờn nó làm chi. Nó giận hờn nó làm bậy không à, tại vì ở trong cơn giận không bao giờ ai mà sáng suốt làm cái chuyện gì sáng suốt hết. Tất cả những hành động lời nói việc làm trong cơn giận toàn là những việc là hết chính chính là ác, do đó mà tâm sân đọa địa ngục. Tại ác quá đọa địa ngục có ở đâu, có bao giờ ai nổi sân nổi nóng lên mà làm thiện không, có bao giờ ai nổi sân nổi nóng lên mà nói lời nói dịu dàng không? Nếu có lời nói dịu dàng cũng quăng cái móc câu trong đó đó, chứ không phải nói bình thường đâu, nói nhẹ mỏng lét chứ nguyên cái lưỡi lam quăng qua. Còn cái ý mình biết bên trong á, giận ai á là mình muốn cho người đó bị tan xác, muốn cho người đó bị khổ đau, muốn cho người đó bị gì không à, có phải vậy không? Muốn lợi gan mình, cái kêu bằng lợi gan mình á, tức là mình giận lên, nếu mình nhắc nhở nó đi. Mình có tánh gì xấu á, mình nhắc nhở nó, nhắc nhở chính cái tánh xấu đó đó, để cho nó hóa giải. Mà mình nhắc nhở nó là quá trình đó mình tu tập đó. Nên người á, là tu tập thường hay móng tâm ra ngoài nhắc nhở người bên ngoài, mà không nhắc nhở mình ở phía bên trong. Người nào mà nhắc nhở phía bên trong mình là người đó quay lại chính mình, mà người ta tu tập. Mà 10 người quay lại chính mình tu tập á, đắt hết 9,5 người. Tại sao? Tại vì quay lại chính mình, nhắc nhở mình cố gắng tu tập để sửa đổi hành vi, ý nghĩ của chính mình, thì người đó là người tu thật đấy. Người tu thật được cải hóa từ phía trong tâm hồn của mình, nên khi tiếp xúc với cái bên ngoài mình bị ngoại duyên chi phối thì mình nhắc nhở liền tâm của mình khi bị ngoại duyên chi phối. Bây giờ ví dụ như mình gặp người giàu cái mình gọi là cuốn theo liền. Ở dưới quê kia bằng tôm tướp, không biết ở đây có dùng từ tôm tướp không. Thấy người sang bắt hoàng làm họ, thấy người giàu tôm tướp, mà không biết có ở đây quý vị có xài dùng từ tôm tướp không, biết là từ điển không, biết từ tôm tướp là từ gì. À có phải không? Ở đâu cũng vậy à. Gặp người giàu sang phú quý là tôm tướp liền. Mình nhắc nhở mình giàu có tiền của người ta, không phải tiền của mình. Ông giàu giàu chứ chưa chắc mà dòng họ ông người ta chưa chắc cho, đừng nói cho tới mình. Thấy không? Tôm tướp nhảy vô được gì đâu, phước ai nấy lãnh. Vậy thôi, mà mình tu tập về mà còn khoái giàu là sao? À, bảy ơi, thấy không? Mình chẳng đứng liền tại chỗ. Nhắc nhở mình liền, không thôi mình bị hút vô liền. Tại sao người ta khi người ta giàu người ta có lực hút? Gọi là có mãnh lực của đồng tiền, nó hút. Cái bán kính của nó hút rất là lớn, tùy vào sự giàu sang phú quý mà bán kính nó hút lớn, mọi người xung quanh phải đổ mắt gì dòm về cái người giàu có đó, dòm về. Ta gọi là bần cư náo thị vô nhân dân phú tại Lâm Sơn hữu khách tầm. Nghĩa là người nghèo ở tại cái phố thị đông đảo thế này cũng không ai ghé thăm đâu. Còn người giàu ở kẹt hóc rừng á, người ta đến từng đoàn đoàn đoàn đoàn ta đến. Trừ khi chùa ra thôi. Nhằm khi chùa nghèo mà tu nhiều người ta cũng đến nữa. Đó là trừ ra, đó là thế gian bình thường. Nên mỗi khi mình sự ảnh hưởng bởi ngoại duyên ở phía bên ngoài, nhắc nhở mình liền. Dẫu anh chùa cũng gì cũng bị ảnh hưởng ngoại duyên chứ không phải. Thấy đẹp cái tự nhiên mình nhìn liền, rồi biết là ngoại duyên bên ngoài nó cuốn mình rồi. Thấy không? Nhắc nhở liền. Thấy không? Tu rồi không tịnh lục căn chút đi, vân vân, cái là mình nhắc nhở mình. Thấy ông chồng mà nói chuyện với ai thôi, có cô Phật tử ở quận 10 nè, chỉ cần ông chồng nói chuyện với ai thôi là cổ lên không biết sao thầy con bệnh gì không biết nữa, tới nói chuyện với em ruột của con cũng trào máu nữa. Em gái ở nhà đi học, đi quê lên đi học, mà nói chuyện với ông chồng thôi ngồi ăn cơm, mà hai người ba người ngồi ăn cơm nè, mà ông chồng quay ra nói chuyện với nhỏ em, mà ở đây tức cũng trào máu, là tự trong bụng nó tức rồi chứ không biết sao, chứ miễn nói miễn là phụ nữ thôi là tức rồi. Ông nói với ai tự nhiên máu cũng trào lên chứ nha. Cái đó ghen rồi, quen quá trời ghen. Nên mình tu á mình mới nhắc nhở, mình nhắc nhở mình, chồng á vẫn qua nhân duyên thôi chứ không phải là cái món vật để người ta sở hữu. Mà mình cứ nghĩ là cái đồ vật để mình sở hữu mà, nên nó nhất cử nhất động nhất nhất nhất gì cái là không được. Sao mà mình tự nhiên mình có cái tâm mình quản lý người ta vậy là sao? Mỗi người đều có quyền bình đẳng mà, chỉ làm tròn đạo nghĩa vợ chồng thôi chứ mắc gì phải quản lý từng ly từng chút. Còn nhầm khi lấy cái điện thoại của người ta cha nhắn rồi đây nữa, mình thấy mình không có văn minh. Dầu cho vợ chồng chứ tự nhiên lấy tin nhắn rồi người ta ra môi coi rồi làm sao? Đâu phải sự đồng ý của người ta đâu. Phải chứ ông chồng đó nè coi đi thì đó lúc đó coi được. Còn ông chồng nín thinh là lấy chập ngang coi là không được rồi. Không có đó, nói thật đó, mỗi người đều có khoảng không gian riêng của họ. Cái này mình không phải nói gì cái khác về mối quan hệ, mà người ta đang nói tới cái văn minh á. Mỗi người đều có cái riêng của người ta. Nhầm khi tin nhắn đó của mẹ người ta nhắn là sao? Của ông nội người ta nhắn là sao? Tự nhiên đem ra mình lôi ra coi hết chuyện gia đình của người ta là sao? À, quý vị thấy cái điểm này không? Là tức là cái văn hóa, cái người học cao chứ chắc đã có văn hóa. Đó là thể hiện sự văn hóa đó. Ví dụ như mình đi mình thấy người ta xếp hàng thì không thể hiện sự văn hóa đó. Thì đi qua Nhật thấy mấy đứa nhỏ 3-4 tuổi không xếp hàng dài không bao giờ lấn. Nên không phải trình độ nhất cao là có văn hóa đâu, thể hiện cái văn hóa của người ta trước cái công cộng, thiện văn hóa tại trước cái riêng tư, nó có văn hóa hết đó. Không phải vợ mình muốn chửi đâu, không phải là chồng mình á, là chồng của mình muốn chửi giờ nào chửi. Rồi thấy nhiều người chửi chồng như con, anh quận bảy, trời chửi chồng y chang như con luôn. Tao nói với mày nha, tao dạy mày hoài mày không nghe nha. Mày nói trời, kêu chồng kêu mày mà nói hoài, ông chồng ngồi nín thinh. Thầy mới hỏi là, nói nghe, sao mày chịu được? Ổng là tu rồi thầy ơi, hỏi tu làm sao? Ổng là tu á, nghe âm thanh nào như âm thanh ấy à. Tiếng trống cũng vậy, tiếng tụng kinh cũng vậy, tiếng chửi của bà vợ cũng vậy à. Tu rồi âm thanh nào như âm thanh ấy à. Thầy là nếu thiệt vậy thì cũng đây là cũng là cao thủ đó. Phim mà kiếm hiệp gọi là cao thủ võ lâm đây. Tu âm thanh nào như âm thanh ấy à. Nhưng mà tại sao á, mà cái vị đó là học thạc sĩ là ông chồng tiến sĩ, bây giờ thạc sĩ, giữ chồng như giữ con. Mà trước mặt thầy luôn á, chứ không phải là nếu mà sau lưng còn chửi nữa đó. Nói chung cứ có nhiêu thôi. Mà vợ giàu có quyền. Lại lộn chứ, tiến sĩ như tiến sĩ do vợ nuôi lên. Tức là hồi thở hàng di phải nuôi, nuôi dài dài dài lên tiến sĩ luôn. Tới giờ muốn chửi tiến sĩ giờ nào chửi à. Nào có gì thấy không? Học thạc sĩ chưa chắc đã có văn hóa đâu. Cái đó thiền sự văn hóa, làm người với người nhau chửi, mà nhất là chồng của mình nữa. Có gì nói bình thường, nhất là có người ngoài nữa. Người ngoài mà chỉa xỉa vô chồng nó mày độ thứ này độ thứ nọ sao được. Giàu cỡ nào thân hay như thế nào nữa cũng không được nói gì. Thiền sự văn hóa trong ngôn ngữ của mình. Đúng không? Đó là thiền sự văn hóa đó. Nên mình phải biết kiềm chế, nhắc nhở mình. Dù giận chồng cỡ nào giận đây, anh ơi, mà gì nghiến răng cũng được, nó như không được mày tao trong đó. Đó là thể hiện sự văn hóa phải không? À, giờ đó mà mình giận lên đó, mình nhắc nhở mình trong lúc giận, nhắc nhở nó liền đi. Tại vì mình không có sự tác ý nhắc nhở nó, nên nó tác quái, nó làm những cái mà không đúng đạo lý, không đúng đạo đức, nó làm những cái là không đúng với cái quá trình tiến triển tu tập của mình. Nên nhắc nhở nó. Mà muốn nhắc nhở nó thì có hai điều. Đừng để ngoại duyên chi phối, nó có hai điều. Cái thứ nhất á là mình cảnh giác với ngoại duyên. Cái thứ hai nữa, cảnh giác với cái tâm mình. Phải cảnh giác hai cái nha. Cảnh giác với ngoại duyên thì luôn luôn lúc nào người ta cũng biết tránh biết né, gọi là tránh duyên né duyên. Đó là cảnh giác với ngoại duyên. Còn không cảnh giác với ngoại duyên nha, có nhiêu lụi thẳng vô à. Không có cảnh giác ngoại duyên. Còn cảnh giác ngoại duyên á là ta tránh né đi, ngoại duyên xấu ta tránh né đi. Đó người đó là cảnh giác ngoại duyên ở phía bên ngoài. Mình do mình không cảnh giác nên đi đâu đi à. Đức Phật dạy trong phẩm An Lạc Hạnh của kinh Pháp Hoa. Hãy gần gũi những bậc chuyển thiện tri thức, xa những bạn ác tà gian. Vân vân. Như vậy thì Đức Phật dạy điều đó gì? Có nghĩa là ta cảnh giác cái hoàn cảnh phía bên ngoài. Hãy tránh né những cái chỗ hoàn cảnh ác đi. Hoàn cảnh ác là duyên ác. Duyên ác thì quả ác nó chỗ. Không ra đua xe ở ngoài đường xa lộ Đông Tây thì đâu có vô lò thiêu Bình Hưng Hòa. Quý vị thấy chợ hai, cái bánh trước hỏng lên chạy cái bánh sau không không? Đua xe á. Vậy thì cảnh đó cảnh ác không? Cảnh ác duyên ác tới. Nếu người này ở kiếp trước có cái duyên ác thì tự nhiên đó nó chỗ liền, không có là thôi. Đua cỡ nào đua không sao chứ. Tại vì họ có duyên ác mà họ không có nhân ác, nên cái quả ác đó chết vì cái đó họ không có, nên họ không bị. Vì lý do là sao có người đua cả trăm trận họ không bị đó? Họ không có duyên đó, tức là họ không có cái nhân đó, nên bây giờ cái quả đó nó không tới. Nhưng mà mình nhiều đời nhiều kiếp biết có nhân có quả hay không, biết có nhân đó hay không. Hàng tỷ kiếp mình sanh ra trong sanh tử luân hồi, biết kiếp nào đó mình làm sao, mình làm nhân đó là sao. Do đó kiếp này mình phải trả quả báo đó nếu người ta tạo duyên cho nó. Vậy cách tốt nhất mình không biết thì mình hãy tránh duyên đi. Nên tránh chỗ ác là tránh duyên ác, thì không bao giờ có quả ác. Tại sao bây giờ người ta trả quả nhiều, đau khổ nhiều? Tại vì ngũ trược ác thế nên toàn là duyên ác không à. Duyên thiện rất ít, có ít lắm. Tại cảnh này cảnh ngũ trược ác thế, kiếp trược, kiến trược, chúng sanh trược, mạng trược, phiền não trược. Đức Phật nói kinh A Di Đà. Như vậy thì mình ở đây á, là cảnh ngũ trược ác thế nên tiếp xúc với duyên ác nhiều. Nên mình bệnh tật nhiều nè, khổ đau nhiều. Đáng lẽ càng ngày mình càng đủ vật chất tiện nghi thì mình đã bớt đau khổ chứ, đúng không? Nhưng tại sao người ta đau khổ nhiều hơn? Tại cái duyên ác nó nhiều hơn nên quả ác nó trổ nhiều hơn. Cái duyên thiện nó có nên quả trổ nó thì quả thiện nó trổ nhiều luôn. Nó tương ứng với nhau. Thiện trổ nhiều, ác trổ nhiều à. Tại vì hậu quả của những cái mà mình làm ra nó trở thành cái duyên ác. Bây giờ ví dụ nha, mình sản xuất ra cái đó để phục vụ con người, mà cái chất thải nó thải ra đó trở thành cái duyên ác để người ta trả lại cái quả báo ác. Còn mình sản xuất ra của cải vật chất phục vụ cho người đó, đó là tốt đó, thiện đó, phục vụ cho loài người. Nhưng nếu mình sản xuất ra của cải vật chất cho con người mà mình xử lý cái hậu quả nó đằng sau nữa thì tuyệt vời. Ví dụ như mình làm nhà máy, mình sản xuất ra giải cho con người mặc là phước quá. Nhưng mà cái chất thải mình ra nó thải ra xuống các dòng sông, tất cả con cá nó chết trơn. Dòng sông đó trở thành dòng sông chết luôn, rồi là mình bị dính. Phước á, trăm nó tội ngàn vô, nhảy vô. Phước giúp người ta mặc thôi, nhưng tội giết chúng sanh. Vân vân. Nên người nào mà vừa làm ra đó, vừa xử lý môi trường đi ra ngoài tốt nữa, người đó được hai phước. Còn có bằng không thì được bị cái phước và bị cái tội trong đó. Nên mỗi khi mình làm cái gì tiếp xúc với cái hoàn cảnh ở phía bên ngoài đó, thì người ta nhắc nhở mình hãy tránh né nó đi. Cái thứ hai nữa, nếu mà không tránh né được á, thì nhắc nhở tâm mình, nhắc nó hoàn cảnh ác phía bên ngoài nha, cảnh đó ra cảnh tham đó, đừng tham nha, phải vô cảnh tham. Vô cảnh luyến ái, đừng luyến ái nha. Vô cảnh có thể ghen, đừng ghen nha. Bắt đầu mình nhắc nhở nó trước thì nó chuẩn bị tinh thần rồi, nó đâu có nổi lên đùng đùng. Còn không nhắc nhở nó trước, nó nổi lên đùng đùng, nó kiểm soát lấy mình, gọi là mất tự chủ. Mất tự chủ do chúng ta không nhắc nhở nó trước. Chỉ nhắc nhở nó trước, nó chuẩn bị tinh thần thì nó không có, nó còn tự chủ, nó không có mất tự chủ. Mà quý vị biết là mỗi khi chúng ta mất tự chủ rồi nó thê thảm lắm. Đã gọi là không tự chủ rồi thì muốn làm gì làm chứ, mà làm toàn làm bậy mà không tự chủ mà. Nên mỗi khi người ta làm bậy, người ta đổ thừa mất tự chủ. Ví dụ ra ngoài tòa án rồi, trời bữa đó nhậu quá, quan tòa ơi, em làm em không biết. Hay là mấy người ngáo đá rồi đó, đang đập đá rồi kêu mà ngáo đá, ngáo tức là giống như khờ khờ đó, khi mà chích xì ke đó, người ta làm gì tao không biết nữa. Gọi là ngáo đá. Mình không nhắc nhở nó trước á, mình đi đến mất tự chủ. Mà mất tự chủ người hiền lành á, dễ sợ luôn á, mà trở thành một người tàn ác tàn độc. Anh đó ở ngoài Vũng Tàu đó, ảnh ghen bóng ghen gió sao, hoặc ghen thiệt gì không còn biết. Anh về anh đốt luôn nhà, ảnh chết vợ, anh chết đứa con bị thương 28% đó. Mà ở xóm đó đều nói anh này hiền lành, rất hiền lành. Nhưng mà cơn ghen nổi lên mất tự chủ, ghen nó khống chế hết tâm mình luôn rồi. Nếu chúng ta có tu nhắc nhở nó trước, thôi đừng ghen, cái gì cũng do dân do duyên, hết duyên rồi thôi. Nếu mà vợ có sai lầm hãy khuyên răn vợ đi, khuyên răn không được hết duyên, mỗi người mỗi nẻo thôi. Chia tay cái mắc gì đâu, phải đốt nhà đốt mình chết, vợ chết con chết kiểu đó. Đâu đáng đâu rồi bị đọa, tâm đó tâm giết người rồi. Và đã thực hiện cảnh giết người rồi. Do đó mình có thể thoát được cái cảnh giới của thế gian này luật pháp, tại vì hai người cùng chết. Nhưng qua thế giới bên kia thì cái người bị chết họ có oán hận mình không? Họ oán hận đi theo báo oán, sanh ra làm người là họ theo tìm cách họ giết hại lại liền, chứ họ đâu có mà để yên cho mình. Còn qua cái sau đời sống sau khi chết mình đọa lạc vào cảnh giới bởi tâm ác đó nữa. Do đó mình nhắc nhở mình, nếu người biết đạo bắt đầu người ta nhắc nhở mình thì lúc đó dầu cho cơn ghen gì nổi lên cũng không đến đổi hành động nhiều như vậy. Có thể là tát tay hoặc là chửi mắng gì thôi. Vân vân, nó nhẹ xuống do mình có nhắc nhở nó trước rồi. Mà mỗi khi mình muốn chửi người ta mình nhắc nhở đó, là chửi người ta bị khẩu nghiệp đó, chửi đi. Rồi là ta không thương mình thôi chứ mắc gì chửi người ta. Đúng không? Bây giờ mình không thương người ta, người ta bắt mình thương người ta coi mình thương được không? Bây giờ ví dụ như cái người nào ngoài đường vậy đó, mình thấy lạ quắc, mình kêu thương ông đó, mình thương được không? Như vậy thương không được, là tự tâm mình thương không được. Vì sao mình bắt người ta phải thương mình là sao? Kỳ vậy, phải không? Có thể đem cái đạo lý ra, có thể đem cái hợp đồng ra, mà bắt ta thực thi theo hợp đồng thôi, chứ không thể bắt người ta thương mình được. Nên có nhiều người á là cũng mình tức cười lắm. Tại sao ông thương tôi? Cự lộn với ông chồng. Tại sao ông thương tôi? Tôi thấy cái đứa kia nó cũng đâu có bằng tôi cái gì đâu. bắt đầu đem tướng ra nha, đem này đem nọ ra, nói là đâu bằng tôi gì đâu, tại sao ông thương tôi? Ông chồng nó không biết, tại nó không thương là nó không thương à, hết duyên rồi. Nếu lòng ta không có chút thương nào, chứ đừng hỏi tại sao không thương, hỏi tại sao không chăm sóc thì được, tại vì hai người này đã hợp đồng với nhau là chăm sóc đến trọn đời, bây giờ sao tại phá vỡ hợp đồng đó thì hỏi đó là được, chứ đừng bao giờ hỏi không thương. Tại từ góc độ trong tâm của người ta, người ta đâu muốn đâu, mà tự nhiên nó vậy là tự nhiên nó như cục nước đá ở trong tâm vậy đó. Nên chúng ta có sự gì thông cảm, con người có sự thông cảm với nhau, không đồng tình nhưng có sự thông cảm, tại vì người ta hiểu biết, người ta thông cảm. Nên mình nhắc nhở trước để cho mình đừng có mất tự chủ. Nếu mất tự chủ á, là mình làm nhiều việc nó gây ra hậu quả ghê gớm lắm. Mà con nhà Phật á, làm sao không mất tự chủ là chúng ta phải nhắc nhở nó trước. Nhắc nhở nó từ từ chúng ta tu tập qua giải mà có đạo lực. Tự có đạo lực thì phải tự làm chủ lấy tâm mình à. Còn không có đạo lực không làm chủ được. Nhưng mà muốn có đạo lực phải trải qua nhiều ngày, nhiều tháng tu tập, thậm chí nhiều kiếp. Nên trước mắt mình nhắc nhở nó để cho nó đừng có làm ra phía bên ngoài đi. Nên quay lại chính tâm mình mà nhắc nhở nó. Trước cái hoàn cảnh bên ngoài nó đi đến, có nghĩa là ngoại duyên nó đi đến, nhắc liền. Cái gì đến nhắc liền, gì đến nhắc liền. Gặp đứa cháu tính chửi nó nhắc nhở liền. Nhắc tâm mình tu rồi còn chửi nó, quan hỷ cháu con đi. Bảy ơi, quan hỷ đi. Nè, Nam Mô Quan Hỷ Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát đi. À, sân si á, là nhẫn nhục đi, xuống đi, từ bi đi. À, tha thứ đi bảy ơi. Bắt đầu mình nhắc nhở nó hồi tự nhiên mình muốn chửi, mình hết chửi là Mô Hô Phật vô tụng kinh rồi xong. Đáng lẽ là buổi sáng chửi hết buổi đó, nhưng mà nhắc nhở hồi Mô Hô Phật quay về tụng kinh rồi xong. Nghĩa là mình nhắc nhở nó để cho nó tu hành. Tại do mình không có nhắc nhở nó, mà muốn nhắc nhở nó mình kiểm soát lấy tâm mình hàng giờ hàng ngày, kiểm soát lấy hoàn cảnh phía bên ngoài. Nếu hoàn cảnh bên ngoài thấy cảnh ác né tránh, trong tâm mình mỗi lúc mọi hoàn cảnh mọi nơi đều kiểm soát lấy tâm mình. Kiểm soát có nghĩa là thấy tâm nào khởi lên mình biết, gọi là kiểm soát tâm. Mà tâm nào khởi lên mình nhắc nó liền, tác ý nhắc nhở. Có thể nhắc nhở bằng nguyện, có thể nhắc nhở bằng ý, tác ý. Bây giờ mình rung tay chứ ngày mà mở miệng mở không được. Do đó mình nhắc nhở lầm thầm tâm á, là tu giận cái kiểu này á mà chắc chết đọ quá à. Thôi Tam, đừng giận Tam, xả đi Tam. Bắt đầu rung tay rung chân cho ngay. Nhắc nhở nó. Mọi người nhắc nhở càng nhiều, có nghĩa là cái thời gian nào nhắc nhở liên tục, tác ý nhắc nhở nó, thì người này tu hành rất tinh tấn. Mà người tu hành rất tinh tấn thì người này mau đắc đạo lắm. Nên về nhà lúc nào cũng nhắc nhở nha. À, gặp ngoại duyên bên ngoài nhắc nhở nó. Cái thứ hai nữa là phiền não phía bên trong. Phiền não ở phía bên trong á thì còn một cái dạng ngủ, một cái dạng duyên cảnh trần bên ngoài mà khởi sinh. Một cái dạng ngủ gọi là căn bản phiền não, duyên ra ngoài để khởi sinh căn bản phiền não đó lên. Hoặc là tùy phiền não, tùy vào cảnh bên ngoài mà nó sanh ra. Như vậy chúng ta nhắc nhở có hai phần. Khi nó sanh ra rồi chúng ta nhắc nhở, nó manh nha chúng ta nhắc nhở. Cái thứ hai nữa, hàng ngày mình nhắc nhở cảnh giác khi nó chưa sanh ra. Mà do mình học kinh sách mình biết, Đức Phật dạy là có căn bản phiền não tham sân si mạn nghi ác kiến, luôn luôn lúc nào cũng trừ trật trong tâm của mình vậy á. Ai cũng tham, ai cũng sân hết vậy. Ai cũng ngã mạn hết vậy. Ai cũng tâm của mình không có đủ đức tin vậy á. Ai cũng có ác kiến, trong ác kiến có thân kiến, biên kiến, kiến thủ kiến, giới cấm thủ tà kiến, là ác kiến á. Ai cũng có vậy, nhắc. Tuy là nó chưa lộ ra trong tâm mình, chưa lộ ra ngoài tướng, chưa lộ trong tâm, nhắc nhở nó trước đi, để bài học cảnh giác. Ai cũng có chuyện tham tìm mẫn đó, sân tìm mẫn đó. Quý vị nó tính đâu mình tu là không có sân sao, không có nổi nóng sao? Nó tìm mẫn đó, chưa gặp cảnh đó, gặp cảnh nó sẽ nổi lên cho coi. Nên mình nhắc nhở cái tìm mẫn của căn bản phiền não trong tâm mình, nhắc nhở hàng ngày. Để nó lên bàn Phật người ta nhắc liền, lúc nào người ta nhớ người ta nhắc liền để chi? Để mình đừng tham. Mình đừng có bị cái phiền não nó chi phối. Đó rồi tập khí ở tâm mình đó. Ai cũng có chứ á. Mà căn bản phiền não là gốc ở từ trong kiếp trước đến đây. Ai cũng có chứ. Đừng đừng nói người ta tham, đừng chửi người ta. Vừa gọi tờ báo đăng cái cô học trò nè, ăn cắp hai cái quyển tập xong để bản là ăn trộm gì đó. Thấy không, là người ta tham. Nhưng mà đó người ta tham giặc, nhằm khi mình tham lớn kìa. Nó thẳng đó, chứ không phải có đâu. Đó người ta tham vật thôi. Nhưng mà mình vượt quá tham vật, mình dính cái tham lớn. Nên người nào tham lớn không có tham vật, người nào tham vật không có tham lớn. Nên người nào tham vật biết người này không có tham lớn là tội nhỏ lắm. Còn người mà không có tham vật coi chừng mình bị tham lớn đó. Nên mình cũng phải nhắc nhở nó, để mai mốt mình dướng vụ người ta cấp 2 quyển tập á, 20 ngàn, coi chừng mình dướng 2 tỷ đang cấp ta. Nhìn lại đi, bây giờ nó chưa chỗ, tại nó thuộc về căn bản phiền não ở phía bên trong á, nó chưa chỗ. Nó gặp hoàn cảnh đủ duyên nó sẽ chỗ. Biết được vậy rồi á, mình nhắc nhở nó, nó tìm ẩn phía bên trong á, chứ không phải không có đâu, đừng có tự hào. Nó nằm ở phía bên trong á. Sân cũng vậy, nó trời ơi, niệm Phật tâm mình bình lặng, vắng lặng luôn á. Trời, tôi tu giờ hết sân rồi, tu giờ tâm hồn mình nó vắng lặng như là chùa Bà Đanh này, vắng dữ lắm rồi. Ai ngờ đâu, hàng xóm chửi bình thường, tất cả cái bình thường. Tới về ông chồng chửi mới thấy nó bất thường. Ông chồng hồi nào giờ không có chửi mình, bây giờ chửi mình mới thấy nó bất thường, mình mới nổi sân. Cô Phật tử hồi Tết, mùng 1 Tết rồi cạo tóc đi tu. Hỏi sao vậy, bị chồng tát ở trên ngày mùng 1. Hồi nhỏ lớn có 2-3 mặt con, chưa bao giờ ông tát, chưa bao giờ ông dám đánh, chưa bao giờ ông nói luôn. Mà bữa đó là bữa mùng 1 tính chở cổ đi chơi, sau đó mà ông chồng có bạn nhậu. Nhậu về bắt đầu cổ chửi. Chửi hỏi giống. Rồi, nó tôi nhịn bạn. Bà chửi tôi cái gì cũng được, chửi hết cái dòng họ tôi, người lớn này tôi không nhịn bà. Không nhịn dám làm gì tôi. Đó bà chửi nữa tôi tát bà. Dám không? Tát đi, thách đưa mặt. Ông quất cái bóp. Rồi đầu cuốn đồ chạy lên chùa. Cạo tóc con đi tu. Đi tu luôn bỏ. Đi tu. Rồi một Tết kêu cạo tóc đi tu, tính ai gì với chồng tát. Xin hỏi sân. Tại vì nào giờ chồng đâu có dám tát, đâu dám nói. Nhưng mình lại làm quá đáng. Chửi người ta nào giờ chửi chồng, không có chửi tới đụng chạm tới gọi là cũ quyền. Bữa nay dám chửi cũ quyền gan rồi. Người ta coi vậy chứ đụng tới mình ta nhịn nha, mà đụng tới người thân mình ta không nhịn đâu nha. Nói vậy đó. Đụng tới thầy tổ người ta không nhịn đâu. Nên nói người là nhầm khi mình chửi người ta nín thinh, nhưng chửi tới người thân, chửi tới ông bà, chửi thầy tổ người ta đi, rồi coi người ta nhịn hay không. Dầu ông đó hiền cỡ nào hiền nữa, tới người ta mất tự chủ đấy. Do đó mà mình cảnh giác chính với cái tâm ngủ thầm mình phía bên trong á, tham sân si mạng nghi ác kiến Đức Phật dạy trong kinh này. Mình luôn nào không tham cho nó, luôn nào không sân, nhưng luôn luôn nào mình cũng si mê. Si mê là sao? Là không hiểu Phật pháp, nên quyết định sai lầm. Nên những cái quyết định của mình đừng cho đúng đắn. Mình đang xong si mê á, là quyết định sai lầm trong đó đó. Nên gọi tham sân si là chỉ si đó, là không biết được Phật pháp, nên chúng ta bị sai lầm. Nên cảnh giác với cái sai lầm khi chúng ta hành động. Lời nói, mình lời nói hành động trong sai lầm đó, trong vô minh đó. Rồi nghi tức là không đủ lòng tin đối với Phật pháp. Chưa đủ đâu. Nếu mình đủ thì mình cảm ứng rồi. Đủ lòng tin không bao giờ làm sai đâu. Mình làm sai gì là mình không đủ lòng tin đó. Nếu mình đủ lòng tin mà không bao giờ làm sai. Tại vì tin thâm tín chư Phật rồi, không bao giờ làm sai. Không dám làm sai. Còn do mình không thâm tín đó, mà mình làm, biết mà vẫn làm. Do mình không đủ thâm tín chư Phật là lòng tin mình đó, là chỗ nghi đó. Cái chữ nghi ở trong căn bản phiền não là không đủ lòng tin. Nếu mình thấy sai mình vẫn làm là người đó không đủ lòng tin đó. Nếu đủ lòng tin với chư Phật là không bao giờ làm chuyện đó. Nghi á, thì bây giờ ngã mạng là căn bản phiền não, luôn luôn nào cũng cho mình là nhất số 1 mà không ai hơn. Nhưng nên ai tán cái rồi đi tu đó, không bỏ nhà bỏ cửa, ai đụng tới mình cái là dậy đẩy lên liền ngã mạng đấy. Cho mình là số 1, ai nói chịch ý chịch lợi mình là không được, phải nghe tôi nói xong nghe. Mắc gì phải nghe anh là người, tôi là người, anh có ý kiến riêng, tôi có ý kiến riêng, mắc gì nghe anh. Không lẽ anh làm giám đốc tôi nghe anh nói bậy tôi nghe, phải không? Cái gì cái cho mọi người đều có ý kiến riêng của mọi người. Nên thường người ta phát biểu theo tôi thế này. Ta nói là ý kiến riêng của họ thôi, còn theo anh sao kể anh. Dạ vân vân. Vậy thì mình cảnh giác với cái căn bản phiền não nó ngủ trong tâm của mình đó. Tham sân si mạng nghi ác kiến trong đó. Rồi mình cảnh giác khi mà nó lộ ra phía ngoài. Lộ ra ngoài là nó ra rồi, Ví dụ như là mình gặp vàng khỏi lên tâm tham, gặp nghịch ý nghịch lòng nổi lên tâm sân rồi, thì lúc đó nhắc nhở mình bằng nhân quả nghiệp báo, nhắc nhở mình bằng giới của nhà Phật để chúng ta nhẫn nhục được, chứ không phải tự nhiên nhẫn đâu, chứ nhẫn được đâu, mà mình quán sát nhân quả nghiệp báo. À, mình quán sát giới luật của nhà Phật ngăn cấm, quán sát con đường tu hành của mình, lửa lòng thiêu cháy rừng công đức, thôi nhịn đi, vân vân, thì tự nhiên mình giúp cho cái tâm mình nó tự hóa giải. Cái người tu bao giờ người ta cũng giúp tâm mình tự hóa giải chứ, người không tu á là ta chạy theo giúp cái bên ngoài không à, ta giúp người này người khác, giúp người nọ người kia mà quên đi chính mình. Nên người có tu là ta tự độ độ tha, có nghĩa là giúp mình rồi mới giúp người, ưu tiên giúp mình trước. Đức Phật nói kinh tự độ độ tha, tự giác giác tha, mà mình chạy ra ngoài, chạy ra ngoài không à, mê sắc son rọi rửa bên ngoài không à, chạy ngoài nhắc mà không nhắc nhở chính tâm mình để tu tập. Nên người khởi tâm tu tập, nhắc nhở tâm tình mình tu tập, chính tâm mình tu tập rồi, lúc đó tùy duyên mà giúp đỡ người khác, thì cái đó mới đúng với tinh thần Phật dạy, tự giác giác tha, tự độ độ tha. Còn mình độ tha không có tự độ, không có tự độ mà độ tha à, thì những cái độ tha đó đem lại chút phước báo thôi, còn công đức của mình đã bị hủy diệt là không có nữa, thì làm sao chúng ta có thể đắc pháp, làm sao chúng ta được an lạc, làm sao chúng ta được an ổn. Nên muốn được an lạc an ổn thì trước hết là nhắc nhở mình là một hình thức tự độ cao cấp đấy, nhắc nhở mình tu tập, nhắc nhở mình để cho tự nó hóa giải những tâm phiền não phía bên trong, tự nó hóa giải tâm sân giận của mình, tự nó hóa giải tâm sầu thương oán giận, tự nó hóa giải tâm buồn phiền ghét ghen của mình đi, tự nó, chứ đâu phải là muốn nó không tham tham đâu, mà mình hóa giải nó bằng tự nó, mình nhắc nhở riết từ từ nó tan lòng tham đi, nó tham quá mình nhắc nó riết nó tan à, nhắc nó bằng pháp của Phật. Tham đây nè, nhân quả đầu thai con này con kia trả nè, ăn mài trả nè, nhân quả với đọa và cảnh giới nè, tham của người ta nè, rồi nhân quả đi ra làm người ăn mài nè, rồi người ta lấy của người ta quán hận ta theo báo quán nè, vân vân, như vậy được cái gì? Tham chất đóng đó chết rồi vô thường cũng bỏ lại cho người khác thôi, mang theo được cái gì? Từ đó tự nhiên mình nó mất cái tham, từ từ mỏng đi, từ từ do mình nhắc nhở riết nó mỏng đi à. Nên có người sân giận lắm, nhắc nhở riết cái tự nhiên sân giận mình hạ cấp xuống. Từ cấp độ 10 còn cấp độ 2, cấp độ 3 là nhỏ nhỏ nhỏ xuống lần. Tham từ tham 10 còn tham 2, tham 3, tham 4 thì tu lần nó chốc gốc từ từ. Tội nghiệp mòn như đá mài dao. Nó mòn từ từ. Do mình nhắc nhở. Chứ không phải nói tu tập là chỉ có tụng kinh thôi, niệm Phật thôi. Chính mình nhắc nhở mình mới tụng kinh không thôi, nó làm biến tụng đó. Rồi lúc tụng kinh mình nhắc nhở mình thanh tịnh trang nghiêm, thấy mình trạo cử rồi bung qua bung lại nhắc nhở tụng kinh phải thanh tịnh trang nghiêm nghe bảy ơi, không thanh tịnh trang nghiêm tội chết, rồi mình nhắc nhở nó tự nhiên thanh tịnh trang nghiêm mà. Do đó mình phải nhắc nhở chính mình rồi mới được phép đi nhắc nhở người khác. Người nào đi nhắc nhở người khác không nhắc nhở chính mình thì người đó tu không có đắc đạo, và chính người đó là không thành tựu đạo quả bồ đề của mình được, không gieo duyên lành với Phật pháp được, mà hưởng được chút phước và nhắc nhở mọi người. Nếu nhắc nhở mọi người ta nghe thì được phước, mà nhắc nhở mọi người ta cự lộn với mình thì còn bị tội nữa, là nhắc mà không có tác dụng, mình làm cho người ta phiền não. Còn mình nhắc cho người ta sửa, ta không phiền não thì cái đó đem lại chút chiếu phước thôi. Nhưng mà nếu muốn nhắc người hãy tự nhắc lấy mình trước tất cả quá trình tu tập thì lúc đó cái nhắc nhở người mới có giá trị, và nhắc nhở mình trước để tu tập trước thì từ đó gọi là tự độ độ tha, tự giác giác tha. Người ta bỏ trống cái phần này lâu lắm rồi, nên cái gì cũng nhắc mình hết, móng tâm lên bậy nhắc liền, về nhà tập làm đi rồi thấy mình mới được an lạc liền. Mỗi khi muốn mở miệng lên chửi nhắc là trời, chửi nhân quả chết à, quả báo à, găng súng à, găng hô à, môi chết à, môi chì à, cà lâm à, ngọng à, câm à, bắt đầu thấy quả báo tì ra cái miệng của mình, nói thế nào quả báo tới đó, nhắc nghĩa nó ghét em, muốn mở miệng ra nói bậy không dám nói, mở miệng cho tăng quát không dám nói bậy, vừa mở ra Nam Mô A Di Đà Phật không dám nói bậy, biết rồi, tại vì do mình nhắc nhở trước nó rồi, đâu dám nói. Thấy không? Nếu mà không nhắc nhở trước nó sẽ chiều theo cái tâm làm mất tự chủ, có thể nói tùm lum để hành động tùm lum, làm nhiều việc ác, rồi lúc đó bị nhân quả rất nặng nề và đọa lạc vào trong cảnh giới. Do đó là tu là phải nhắc nhở mình là chỗ đó. A Di Đà Phật.